Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 29 hỏa hệ dị năng. Dương Trung nói vừa ra hạ, không bao lâu, A Phong liền kinh hô một tiếng, đội trưởng phụ cận tăng thi bởi vì bọn họ hảo tưởng gia tăng rồi không ít. Bọn họ thật sự không có sự tình sao? Thanh âm rút về Dương Trung suy nghĩ, cúi đầu liền nhìn đến Bạch Lâm cùng Âu Á bên người tụ tập tang thi. Vừa định nói một câu lên lầu chi viện, nhưng là lập tức liền ngậm miệng lại. Hắn vừa mới nhìn thấy gì? Cái kia tiểu tử trên người bạo phát một cổ hỏa cầu. Đội trưởng, chúng ta không có nhìn lầm đi. A Phong dùng sức sát sát đôi mắt. Âu Á ở giết một đoạn thời gian tang thi sau, đột nhiên không biết từ bên kia toát ra một số lớn tang thi xông tới, mà Bạch Lâm cũng chưa từng có tới giúp hắn. Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, tuy là đối lập những người khác cường hãn, Âu Á cũng giết có chút mệt nhọc. Chưa chuẩn bị là lúc liền bị mấy chỉ tang thi bắt được cánh tay. Vừa định há mồm cắn hắn thời điểm cũng không biết như thế nào. Hắn đột nhiên bộc phát ra một loại lực lượng, phụt một tiếng, chính mình cánh tay liền cháy. Không chỉ có như thế, dựa gần hắn tang thi cũng bởi vậy mà chứ hỏa. Âu Á sừng sốt qua đi liền lập tức phản ứng lại đây. Lại lần nữa thực nghiệm một lần. Nơi tay trong tay tâm thật là có thể toát ra tiểu ngọn lửa. Hơn nữa vung lên gặp được tang thi sau liền lập tức liền chứ. Trong lòng kích động vạn phần. Lão đại, ngươi mau xem. Bạch Lâm rút đao ra, nhíu mày, lúc này vừa vặn có bốn con tang thi thừa dịp Âu Á không chú ý thời điểm liền trường miệng hướng tới. Thân thể hắn táp tới. Cẩn thận, đôi tay vung lên, liền xuất hiện bốn căn rất nhỏ, giống như kim thêu hoa giống nhau băng châm, nội bộ hỗn loạn lôi điện, ở cụm ban đêm chung hơi hơi lộ ra quang, nhưng là lại không rõ ràng. Hưu liền chuẩn xác tiến vào bốn con tang thi cái chán, trực tiếp xuyên qua đi, chạm vào vài tiếng bốn con tang thi nháy mắt ngã xuống đất. Nhưng là thời gian cũng bất quá là ở 3 giây chi gian. Đối với đồng euro cùng ở trên lầu xem diện người Dương Trung đám người tới nói, chỉ nghe thấy Bạch Lâm nói một tiếng cẩn thận, kia mấy cái tang thi liền ngã xuống. Thật là kỳ quái. Âu Á là biết tuyệt đối là Bạch Lâm làm, cũng biết hiện tại không phải thất thần thời điểm, cho nên vội điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Có Bạch Lâm tại bên người liền buông ra tinh thần, bắt đầu thử thích ứng chính mình dị năng. Bọn họ thực không đơn giản. A Phong nhắm lại chính mình trương đại miệng. Vừa mới kia bốn cái tang thi sao lại thế này? Dương Trung cau mày lắc đầu. Vốn dĩ đối với bọn họ còn có chút suy xét. Nhưng là hiện tại nếu có khả năng nhất định đưa bọn họ khuyên nhập 231 căn cứ. Dù sao liền ở VK nội thành, tuy rằng rời xa trung tâm thành phố, nếu bọn họ phải rời khỏi cần thiết trải qua nơi đó. Không biết đến, nhưng là hiện tại thực rõ ràng đích xác lập một việc. Đó chính là dị năng sự tình là thật sự. Như vậy về sau tang thi thăng cấp sự tình cũng là thật sự. Kia tinh hạch tác dụng liền lớn, A Phong tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Đội trưởng nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài chém giết chút tang thi như thế nào? Nhìn bọn họ giống như thiết đậu hủ cùng dưa hấu giống nhau. Quá nhẹ nhàng, chọc hắn tay thẳng ngứa. Dương Trung giơ đầu, tang thi đối với chúng ta tới nói một người đối phó bốn cái đã rất là cố hết sức. Giống bọn họ không hề cảm giác giống nhau ở tang thi đôi còn mặt không đổi sắc. Chúng ta người chỉ sợ còn làm không được. Huống hồ bọn họ hẳn là có dị năng, nói nơi này Dương Trung cũng có chút tâm ngứa. Không biết dị năng là bộ dáng gì, rốt cuộc trước nay đều không có người ta nói quá. Chờ đến ban ngày thời điểm ta ở qua đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Văn văn dị năng là bộ dáng gì? A Phong vừa nghe rất là tán đồng, nhưng là đội trưởng. Giống như nữ hài kia không thích chúng ta. Không phải không thích chúng ta, ta tưởng nàng hẳn là sợ phiền toái. Dương Trung nói liền vỗ vỗ A Phong bả vai. Đã khuya, chúng ta vẫn là đi trước nghỉ ngơi. Xuyên qua nơi này mới có thể tới căn cứ. Rõ ràng còn có một hồi huyết chiến, Bạch Lâm cùng đồng Euro không biết giết nhiều ít tang thi. Tổng giác tang thi tựa hồ là vô cùng vô tận, nhìn một tầng ngoại một tầng tang thi, ở hơn nữa gào giống thanh âm, giống nhau người phỏng chừng đã sớm bị phanh thây, mà Âu Á cùng Bạch Lâm dựa lưng vào nhau, vẫn luôn ở săn giết tang thi, lúc này liền thu thập tinh hạch thời gian đều không ra, bởi vì nhất định dừng lại, lập tức liền sẽ bị tang thi phân thực. Lão đại, không được, ta chịu đựng không nổi. Âu Á dị năng cũng dùng hết, cánh tay cũng bắt đầu lên men. Chúng ta đây tìm cái bạc nhược điểm lao ra đi, sau đó trở về đi. Bạch Lâm cũng biết Âu Á tựa hồ tới rồi cực hạn, cho nên hai người liền chậm rãi di động, hướng tới bên ngoài mà đi. Thực mau liền ra tang thi vòng vây, Bạch Lâm cùng Âu Á liền nhanh chóng chạy vội lên, mà một bên Miêu Thúy Hoa đã sớm sốt ruột chờ, ở một bên quan khán, nhìn thấy Bạch Lâm đám người sau khi trở về vội kéo ra môn. Chợt lóe Bạch Lâm cùng Âu Á liền vào cửa, đồng thời giải quyết liền ở sau người tang thi. Âu Á ngồi dưới đất thở dốc. Mà Bạch Lâm thừa dịp phía trước không đương đã lợi dụng tinh thần dị năng đem tinh hạch toàn bộ đều thu thập hảo, trực tiếp ném một tiểu túi cấp Âu Á. Thừa dịp lúc này khôi phục dị năng, có thể càng tốt thăng cấp. Âu Á vừa nghe vội đứng lên, thật sự thấy Bạch Lâm kiên định gật đầu, mới vội cầm tinh hạch hướng tới một bên trên sofa đi đến. Miêu Thúy Hoa lo lắng nhìn có chút lung lay sắp đổ môn. Lâm Lâm, chỉ sợ có chút không an toàn. Bạch Lâm quay đầu, nhìn mắt, đích xác, tăng thi sức lực không nhỏ. Mà vừa mới nàng cùng Âu Á lại đưa tới không ít tăng thi. Cho nên Bạch Lâm trực tiếp tạm chấp nhận gần mấy cái kệ để hàng trực tiếp đẩy qua đi. Kín mít tướng môn cấp phong hảo. Cái này không có gì vấn đề hẳn là. Quay đầu Âu Á liền nắm tinh hạch nhắm hai mắt lại. Bạch Lâm cùng Miêu Thúy Hoa liền mặt khác tìm một chỗ. Miêu gì, ngươi trước nghỉ ngơi, tối nay ta tới thủ. Nói liền đem tinh hạch cho nàng. Miêu Thúy Hoa cái gì đều không có nói, nhưng là trong lòng lại là có chút kích động. Hôm nay Âu Á dị năng ra tới. Là hỏa hệ, cho nên liên quan nàng hưng phấn đồng thời lại có chút vội vàng. Dị năng sự tình không thể cấp, từ từ tới, Bạch Lâm tựa hồ là nhìn ra nàng tâm tư, vội nói, huống hồ, ngươi còn có ta, nói trên mặt mang theo một tia ý cười. Miêu Thúy Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, biết suy nghĩ của ngươi. Chính là miêu gì cũng tưởng biến cường, ít nhất không nghĩ kéo ngươi chân sau. Hết chương.